Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226, chương 51, truy tìm. Đạp đạp, đạp đạp, mờ tối hành lang đạo bên trong. Uzumaki Tamajitsu chậm rãi đi ra. Rừng cây không chung chỗ. Ánh trăng đã có chút mông lung. Mấy khỏa lập lòe sao kim nghiêng treo tại thương khung biên giới. Lóe ra nhỏ xíu quang hoa. Lúc này, đã là trước ánh bình minh cuối cùng dư màn. Mục đích của ta rất đơn giản. Đánh vỡ Seragon giam cầm. Trưởng thành đến mạnh nhất. Phổ thông Mangekyo đã chế ước con đường của ta. Ta cần mạnh hơn con mắt vĩnh hằng chi Mangekyo. Vĩnh hằng Mangekyo. Madara trình độ A, không sai. Cái này là không thể nào. Đối ngươi mà nói, Madara con đường đã chặt đứt. Không có gì ngoài cái kia mắt phải bên ngoài. Làm thay thế phẩm có giống nhau huyết mạch Mangekyo càng là không thể nào có. Cho nên, ta cần một con đường khác. Với lại đã cảm ứng được. Cái này con mắt phía trước có một đạo phong ấn gông xiềng. Người tính toán là, ta sẽ dùng phương pháp của mình đánh vỡ nó. Chỉ là cần cụ thể thí nghiệm căn cứ. Ngoặc kép, ta có thể tiếp nhận thỉnh cầu của ngươi. Chỉ là, làm trao đổi. Trong khoảng thời gian này bên trong, ngươi nhất định phải lưu tại thôn của ta bên trong. Dù sao, muốn an tĩnh sinh tồn liền cần tránh cho một chút không tất yếu ra hỏa quấy rối. Có thể, thời gian còn rất dư giả. Ngoặc kép, ánh mắt trầm ngâm. Uzumaki Tamajitsu hít một hơi thật sâu. Sau đó, hắn mở ra bàn tay. Lập tức, một bức lóe ra nhàn nhạt hắc mang ấn phù trống rỗng xuất hiện. Ngay sau đó, một chương quyển trục để vào trong đó. Hô! Lập tức, cái sau trong lòng bàn tay ấn phù có chút lấp lóe. Trong nháy mắt, toàn bộ biến mất, còn có thời gian 6 năm chuẩn bị. Như vậy nhất định phải trước lúc này đạt tới đỉnh phong. Không chỉ là Seragon A, tinh thần lực của ta cũng cần đại lượng thời gian chuyển đổi đâu. Hắn trầm thấp nỉ non một tiếng, thả người vọt lên cây quan đỉnh, nhìn xem ẩn ẩn nổi lên một tia Haku hào đông phương. Tới gần mộ Akatsuki, dãy núi biển trời ở giữa dâng lên nhẹ nhẹ sương mù. Che thân ảnh của hắn có một chút mông lung thái độ. Tại trầm ngâm mấy hơi về sau, đột nhiên trong mơ hồ, Uzumaki Tamajitsu thân ảnh giật giật. Sau đó, sáng chói trắng muốt quang hoa bên trong, một đạo giống nhau thân ảnh chậm rãi ngưng tụ mà ra. Như vậy, cùng Orochimaru tên kia ước định chỉ có thể từ ngươi đến hoàn thành. Vĩnh hằng thể, hiểu rõ, chỉ là, làm bản thể, ngươi cũng không thể lười biếng đâu. Tự nhiên, dù sao, ta nhưng không muốn trở thành cái thế giới này chất dinh dưỡng. Vận mệnh của ta, chỉ có thể nắm giữ trong tay của mình. Uzumaki Tamajitsu khoát tay áo. Sau đó đem một tấm màu đen mặt nạ che trên mặt. Thân ảnh dần dần chui vào một vòng ảm đạm hắc mang bên trong. Đã mất đi tung tích. À, như vậy, từ hôm nay trở đi ta lợi dụng chủ thể thân phận tồn tại tốt. Vĩnh hằng phân thân thể mở rộng một phen thân thể. Cười nhạt một tiếng, sau đó lẳng lặng ngồi xếp bằng xuống. 3 ngày sau, hỏa quốc một chỗ hoang vắng trong sơn cốc. Uzumaki Tamajitsu lồng che ở áo bào đen phía dưới. Bộ mặt che đậy hé mở mặt nạ màu đen lặng lẽ tới gần nơi này. Hoang cốc sâu u, đổ nát thê lương, ẩn ẩn có thể thấy được ngày xưa phong mạo. Thân ảnh đến gần, tại một tòa cổ xưa đứt gãy trước tấm bia đá ngưng lại. Sau đó, hắn chậm rãi xòe bàn tay ra, lau đi một tầng tạp bụi, pha tạp vết rách bên trong. Một cái không trọn vẹn tộc văn thình lình hiển hiện. Quả nhiên, nơi này đồng dạng là chiến quốc thời đại Senju nhất tộc một cái chú địa. Nỉ non nói nhỏ lấy. Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt lóe ra trầm ngâm mấy hơi. Sau đó, chậm rãi nhắm lại con ngươi. Sau một khắc, một cỗ không hiểu tinh thần ba động trong nháy mắt phát ra mở đi ra. Mơ hồ thấm hướng về phía dưới mặt đất. Một lát sau, hắn phương mới mang theo thất vọng thở dài. Nói nhỏ nói, vẫn là không có chút đầu mối nào đâu. Chẳng lẽ, ta truy tìm phương hướng sai đến sao? Không, không thể nào. Lưu truyền tại Uzumaki nhất tộc tấm mặt nạ này bên trong ẩn chứa bí ẩn. Tất nhiên cùng Senju nhất tộc có quan hệ. Sáng tạo, hủy diệt, tiên nhân. Chẳng lẽ chiếu rọi không phải Senju nhất tộc tiên nhân chi lực a? Uzumaki Tamajitsu thần sắc trầm ngưng lấy tự nói. Lông mày cũng dần dần nhíu. Tiên nhân chi lực, kế thừa lấy lục đạo tiên nhân nhục thân huyết mạch Asura chỗ khai phát ra mạnh nhất chi lực. Cũng là Senju nhất tộc có mạnh nhất chi nói. Loại dung hợp này thiên địa chi lực thủ đoạn, mặc dù cũng không phải là Senju nhất tộc sở độc hữu. Nhưng vô luận là Diệu Mộc Sơn cốc nhất tộc hoặc là trơn ướt rừng cùng Ryuchi động bên trong truyền. Thừa, lẫn nhau tương đối mà nói, đều có lấy không trọn vẹn chỗ. Senju tiên nhân chi đạo mới là phù hợp nhất hắn huyết mạch lực lượng. Đồng thời, cũng đủ để cho lực lượng của hắn càng thêm kéo lên một bước. Tại khai phát ra bất diệt kim thân thuật về sau, Uzumaki Tamajitsu đã mơ hồ tìm được cuối cùng một cái phương hướng. Một cái đủ để tại ngày sau chống lại không biết nguy cơ thủ đoạn. Không chỉ là Seragon, Uzumaki nhất tộc huyết mạch đồng dạng cần triệt để khai phát. Mà hắn duy nhất có thể nghĩ tới chính là tiên nhân hình thức. Lưu truyền từ Uzumaki nhất tộc phong ấn quyển trục bên trong mặt nạ màu đen. Trong đó ẩn chứa không hiểu huyễn cảnh càng làm cho hắn lần đầu liên tưởng đến điểm này. Làm người thân chi tộc Senju cùng Uzumaki hai tộc. Senju đem ẩn chứa tiên nhân bí văn tình báo lưu cho Uzumaki nhất tộc phong ấn đảm bảo cũng không. Không phải chuyện không thể nào. Uzumaki Tamajitsu hờ hững yên lặng một lát. Mới chậm rãi thu liễm nỗi lòng. Hướng về một chỗ khác phương hướng đi đến. Được rồi. Nơi này nên không phải Senju chân chính tổ, không có khả năng tìm tới chân chính tình báo. Như vậy, chỉ có kế tiếp phương vị. Hắn nỉ non nói nhỏ lấy, thân ảnh dần dần cách xa chỗ này địa vực. Mấy ngày về sau, Uzumaki Tamajitsu thân ảnh xuất hiện ở Hòa Quốc một chỗ khác. Nhưng vẫn cụ thấy một mảnh hoang vu. Senju tung tích tựa hồ cùng bọn hắn tộc đàn, vĩnh hằng tiêu tán tại thế gian. Mịt mù không có tung tích có thể tìm ra. Ngày thứ 6, Uzumaki Tamajitsu từ một tôn to lớn thạch điêu đỉnh đứng lên. Nhìn phía rừng cây vội vã chỗ sâu. Nơi này, là hắn có thể nghĩ tới cuối cùng một chỗ địa vực. Kết thúc chi cốc, nhưng cực kỳ tiếc nuối là, như cũ không có chút nào tình báo biểu hiện. Nếu là có một chỗ có lẽ có thể ghi chép Senju hết thảy tin tức. Như vậy chỉ có nơi đó. Làng lá, Uzumaki Tamajitsu nói nhỏ lấy, thật dài thở phào một cái. Sau đó, ánh mắt ngưng lại, thân ảnh bắn lên trong chớp mắt, liền chui vào trong rừng rậm. Lúc này, một chỗ khác địa vực, hắc ám thâm trầm che hết thảy. Một tôn thấy không rõ khuôn mặt to lớn bóng ma trầm mặc đứng ngẩn người. Chỉ có một đôi cùng loại nhân loại cự bàn tay to hiện lên nâng bầu trời chi thức bày để ở trước. Ngực vị trí phía trên, nhìn cực kỳ quái dị. Ông, đột nhiên, một tia dị hưởng phá vỡ yên lặng. Sau đó, một đạo mông lung thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở bóng ma một ngón tay phía trên. Mà, cứ lại vào lúc này tập kết, ta nơi này chính là đang mưa đâu. Thân ảnh lại xuất hiện trong nháy mắt, liền trầm thấp bất mãn nói. Mà theo lời của hắn chưa dứt, còn lại mấy rút, can. To lớn trên ngón tay cũng lần lượt xuất hiện 4-5 bóng người. Tốt, những chuyện khác về sau lại nói. Lần này, Orochimaru phản bội tổ chức, mang theo đại lượng tình báo. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, có cần phải đem diệt trừ. Một đạo lạnh lẽo tiếng nói vang lên. Trong bóng tối, ánh mắt của hắn yên lặng như biển, tản ra từng tia vực sâu khí âm hàn. Mà rõ ràng nhất chính là trong con mắt hắn là một mảnh chặt chẽ vòng tròn. Lục đạo tương liên, Carverter, hố, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.